Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, quân sinh ta đã lão. Cáo lúc, Trác Đông Lâm kiên nhận dặn Đinh Tú Phương, nhường nàng đối lý có tài nói, nàng là của hắn bà con xa tiểu di, Đinh Di, vừa vặn mẹ ta cũng họ Đinh. Ngài quay đầu liền đối lý có tài nói ngài cùng nhà chúng ta là họ hàng xa. Như vậy, lý có tài tất nhiên không dám chậm trễ ngài. Ta bên này cũng tốt phân phó hắn làm việc, chắc Đông Lâm có nhiệt tình quá. Đinh Tú Phương mới đầu có chút nghi hoặc, sau này gặp chắc Đông Lâm đối khác khách hàng cùng chu đáo cẩn thận. Lại nghĩ đến chính mình ra cũng được cho là chắc Đông Lâm đại khách hàng. Ấn xuống trong lòng một tia hoảng sợ, Mộ Thanh Nghiên ngay từ đầu cũng ngây thơ. Sau này gặp chắc Đông Lâm cùng Thẩm Tiêu Nhiên không ngừng trao đổi ánh mắt, tức khắc minh bạch. Thẩm Tiêu Nhiên nhất định là trịnh trọng dặn qua Trác Đông Lâm, nếu không nhân ra sẽ không đối với các nàng đặc biệt chiếu cố. Nàng có thể sánh bằng Đinh Tú Phương nhìn xem cẩn thận. Trác Đông Lâm đối khác khách hàng hảo là hảo, lại không hảo đến chủ động nhận thân nông nỗi. Tuy rằng thực cảm kích Thẩm Tiêu Nhiên quan ái, nhưng Trác Đông Lâm nghĩa khí, chân thành cùng cẩn thận cũng nhường Mộ Thanh Nghiên tự đáy lòng kính nể. Thẩm Tiêu Nhiên lo lắng Mộ Thanh Nghiên hiểu lầm Trác Đông Lâm quá mức nhiệt tình là có khác giáp tâm. Thừa dịp Đinh Tú Phương cùng Trác Đông Lâm nói kiểm nhận gia vị thời điểm, hắn bay nhanh tiến đến Mộ Thanh Nghiên bên tai thấp giọng nói: Đông Lâm là của ta thiết ca nhóm, ngươi về sau mặc kệ có chuyện gì đều có thể tìm hắn, ấm áp hơi thở dừng ở trên má. Mộ Thanh Nghiên khuôn mặt nhỏ nhắn đằng đỏ, vì thế Thẩm Tiêu Nhiên lơ đãng thấy đến một bức như thi như họa. Kiều diễm ướt át mỹ nhân đồ, xem nữ hài thẹn thùng nhưng lại, Thẩm Tiêu Nhiên thực vì vừa rồi có chút ái muội thất lễ lỗ mãng hối hận. Chính muốn xin lỗi, đã thấy mặt cười hàm hà xinh đẹp thiếu nữ nghiêm trang địa điểm nhẹ nhàng vuốt cằm. Ta biết, tạ ơn ngươi, Thẩm đại ca, nữ hài mà tưởng hồng hà, nhìn qua mềm mại e lệ, nhưng mà nhất cặp kia dài mật lông mi thấp thoáng hạ mắt đẹp lại tinh thuần dường như dưới ánh trăng hồ nước. Gột rửa trong lòng hắn sở hữu tạp niệm mà ni Thẩm Tiêu Nhiên không hiểu tĩnh hạ tâm đến. Hắn cũng nhẹ nhàng gật gật đầu. Ân, chiến hữu tới đón ta. Ta phải đi, ngươi phải bảo trọng. Ta sẽ nhanh chóng tìm ngươi trả nợ. Vốn là câu bán đùa trong lời nói, bởi vì hắn nói trịnh trọng chuyện lạ, kết quả một điểm không buồn cười. Tuy rằng Thẩm Tiêu Nhiên trong lời nói không buồn cười, Mộ Thanh Nghiên lại bị hắn nghiêm cẩn bộ dáng đậu nở nụ cười. Nàng nhẹ nhàng đáp ứng một tiếng, hoạt bát thân thân đầu lưỡi, đối Thẩm Tiêu Nhiên làm cái vẫy tay tái kiến động tác, chạy chậm đi Đinh Tú Phương bên người. Nàng nhìn qua dường như một điểm bất lưu luyến Thẩm Tiêu Nhiên, nhưng mà chỉ có chính nàng biết, nàng có bao nhiêu không tha, nàng có bao nhiêu khổ sở, nàng có bao nhiêu tưởng hắn, nhìn không tới khi tưởng, thấy được tưởng, ly biệt càng muốn. Như Thẩm Tiêu Nhiên cùng nàng lại nhiều nàng nói vài câu ly biệt trong lời nói, nàng không thể cam đoan chính mình không đổ lệ, trên đường cái rơi lệ, rất dọa người, nàng mới không cần. Thẩm Tiêu Nhiên cũng có chút không tha, nhưng là sớm chờ đợi lâu ngày, xoa bóp vô số lần loa Lạc Tuấn đã gấp đến độ theo xe cúi xuống đến. Hắn chỉ phải vội vàng cùng mọi người chia tay. Thẩm Tiêu Nhiên cùng Lạc Tuấn tiếp Dương Bảo Quốc cùng Dương nãi nãi sắp ra Huyền Dương thành nội khi, lơ đãng lại thấy Mộ Thanh Nghiên cùng Đinh Tú Phương, có thanh lệ tiêm nhược bóng lưng nữ hài, tay phải cùng mẹ nàng cộng nâng một cái bán mãn bao tải, tay trái trên cổ tay dùng mảnh vải quấn quýt lấy hai chu mang căn nhuốm máu đào mạt lị hoa miêu. Nhìn qua nhu nhược, buồn cười, hỉ cả mà ni làm cho người ta không hiểu muốn cười. Thẩm Tiêu Nhiên vui mừng gợi lên khóe môi. Hắn phát hiện chính mình thật sự thực thích thật thưởng thức này thông minh thiện lương nữ hài. Hắn nhịn không được lại cảm thán khởi hắn cùng nàng tuổi này thật sự là quá nhỏ. Thế nhưng chỉ có 16 tuổi. Điều này làm cho hắn thế nào hạ không được quyết tâm xuống tay. Như bằng không, hắn thật sự hội quải mang về làm tức phụ. Thẩm Tiêu Nhiên cho rằng chỉ có hắn một cái thấy được Mộ Thanh Nghiên. Ai biết Dương Bảo Quốc cũng thấy được. Hắn kinh hỉ dị thương đối với trên xe nhân hô to: "Ai, Thẩm đại ca, ngươi nói đó là Nghiên Nghiên muội muội đi. Ngươi nói Nghiên Nghiên muội muội trên cánh tay buộc này là mặt lị hoa miêu đi. Nãi nãi, nhà chúng ta về sau cũng loại vài cọng hoa lai được không? Mạt lị hoa hương vị ta cũng thực thích. Dương nãi nãi nghe tiếng nhìn khi Mộ Thanh Nghiên cùng Đinh Tú Phương đã nhập vào đầu đường góc. Không có nhìn đến đã cứu chính mình tôn tử Mộ Thanh Nghiên. Dương nãi nãi pha thấy tiếc nuối. Khẽ cau mày đối Dương Bảo Quốc gật đầu. Tốt, ngươi thích trong lời nói chúng ta nhiều loại mấy quả. Ta trước kia dưỡng qua hoa lài. Loại này hoa khả dễ dàng nuôi sống. Dương Bảo Quốc còn kém vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Tốt nãi nãi, chúng ta cứ như vậy nói định rồi. Mộ Thanh Nghiên trên tay cột lấy hai chú tiểu mạt lị miêu là. Nàng ở trên chợ mua. Phí tiền hay, mau, giống như Dương nãi nãi theo như lời. Mạt lị hoa tốt lắm nuôi sống. Hảo dưỡng, lại hương, còn có thể phơi hoa trà. Mộ Thanh Nghiên kiếp trước liền thích ở nhà dưỡng hoa lài. Hôm nay vô tình nhìn đến, không nói hai lời liền mua hai chu. Nàng muốn cho trong nhà mình hương thơm mà ấm áp. Mộ Tử Khiêm khảo hoàn cuối kỳ khảo ngày thứ hai. Nghe nói là ngày hoàng đạo. Sáng sớm 5 giờ rưỡi, Mộ Thanh Nghiên chờ đợi chung thơm quá thực phẩm chín điếm ở vang dội pháo trong tiếng khai trương. Hết thảy giản lược. Khai trương hôm nay Đinh Tú Phương không có thỉnh người đến chí hỉ. Chính mình thả một trận 1000 vang tiểu tiên liền cùng Mộ Thanh Nghiên cùng nhau thôi mới tinh. Xe ba bánh đi chợ. Đinh Tú Phương sở dĩ không có ở khai trương hôm nay tiếp lại thân hữu cấp thực phẩm chín điếm đưa. Chúc phúc, không phải không thích, cũng không phải sợ phiền toái. Là vì nhà mẹ đẻ kia đầu không tốt an bày. Mẫu thân, tiểu đệ cùng đại ca đại tẩu thị đồng nước lửa. Như đưa bọn họ cùng mời đến, tan dã trong không vui, là nhất định, kia còn nói chuyện gì náo nhiệt cùng vui mừng, cho nên lần này nàng thà rằng làm cho người ta nói nhảm, làm cho người ta nói Mộ Chính Huy vừa chết nhân đi trà mát, không có nhân cho nàng nhóm cô nhi quả phụ giữ thể diện, cũng không muốn nhìn đến mẫu thân mượn cơ hội này làm khó dễ đại ca đại tổ, cho tới đại gia trong lòng đều khổ sở. Tuy rằng không có thu được Đinh Tú Phương mời, nghe được pháo tiếng vang sau, Hách Tuệ Như cùng Đinh Tú Phương mặt khác hai vị bạn tốt vẫn là vội vội vàng vàng chạy tới. Dư Đào Chi cùng Triệu Quế Chân hai người đều là Đinh Tú Phương hảo tỉ muội, cũng là cố ý đến hỗ trợ. Sự thật là, Đinh Tú Phương các nàng đích xác cần hỗ trợ, sinh ý so với các nàng tưởng tượng còn muốn hảo. Hơn nữa ngày đầu tiên có một số việc không thuần thục. Như không có Hách Tuệ Như các nàng vài cái hỗ trợ, chỉ bằng mẹ con lượng thật đúng bận không đi tới. Bởi vì trang phục xưởng đồng sự nhóm tuyên truyền, rất nhiều người, nhất là trang phục xưởng nữ công nhóm thân hữu, sớm biết rằng Mộ gia muốn khai thực phẩm chín điếm chuyện, đã sớm ngóng trông. Cho nên Mộ gia mẹ con xe ba bánh vừa xuất hiện, lập tức dầm vây quanh rất nhiều người. Khách hàng nhóm đầu tiên cấp kia bốn phía mở ra mê người mùi thơm lạ lùng cấp mê hoặc. Đến gần nhìn kỹ, sắc màu cũng mê người. Sau đó nghe nói còn có thể thử ăn. Thử ăn ra tuyệt vời cảm giác sau. Nghe nói còn không quý. Ào ào bỏ tiền. Như vậy mỹ vị lợi ích thực tế gì đó. Không mua là ngốc tử. Đích xác thực lợi ích thực tế. Trừ ra món ăn mặn. Này như là lộ rong biển. Lộ đậu cân cùng rau trộn rong biển ti, rau trộn hoa cúc đồ ăn, rau trộn mộc nhĩ cái gì đều thực tiện nghi. Chỉ cần nhất mao ngụ một phần, quý một điểm rau trộn mộc nhĩ cùng lỗ ngàn trương cũng chỉ muốn hai mao một phần. Cùng này mùa rau dưa giá không sai biệt lắm money đại gia đều sẽ tính sổ. Tính sang sổ sau trong lòng đều rõ ràng. Tuy rằng Mộ gia thức ăn chín giá so với là lúc làm rau dưa, giống cà tím. Đậu cốp cái gì không sai biệt lắm, nhưng mua thức ăn chín rõ ràng so với mua rau dưa có lời. Rau dưa mua trở về còn có dùng dầu muối phanh chế. Thực phẩm chín có thể trực tiếp khai ăn. OCV by Lo Vay Dio, hết chương.